Mặt trời trong tim anh, chương 182, nhượng bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ Vân tiếp tục phân tích tình hình của Thẩm Toàn Đức cho chúng Thanh Phong nghe, anh không hiểu đâu. Hiện tại công ty truyền thông của Thẩm Toàn Đức kinh doanh thất bại, hắn đang phải ngửa tay ra xin tiền vợ để duy trì mọi hoạt động của công ty. Vì vậy hắn sẽ không bao giờ muốn ly hôn mà sẽ tìm mọi cách để bám chặt lấy cô vợ lắm tiền nhiều của Câm Thanh Tú. Vậy em đã từng nghĩ qua chuyện công ty của Thẩm Toàn Đức làm ăn thất bại thì hắn sẽ lấy đâu ra 1 tỷ để trả cho em chưa? Thật ra Trương Mỹ Vân cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng đó không phải là vấn đề của cô. Trước giờ cô chưa từng đối xử tệ bạc với bà cháu Thẩm Toàn Đức. Vậy mà họ lại qua cầu rút ván, lừa dối lòng tin của cô để chiếm đoạt số tiền đó. Chính bà cháu Thẩm Toàn Đức đã đối xử bạc với Trương Mỹ Vân trước. Vì vậy họ không thể há miệng trách cứ cô bất kỳ điều gì được. Thấy Trương Mỹ Vân bày tỏ sự bất mãn đối với Thẩm Toàn Đức, chẳng hiểu sao nỗi giận trong lòng chúng Thanh Phong nhanh chóng lắng xuống. Thậm chí anh còn cảm thấy có chút hả hê, Trương Mỹ Vân thật sự đã cạn tình cạn nghĩa, không muốn dây dưa gì đến Thẩm Toàn Đức nữa. Chúng Thanh Phong nghiêng đầu nhìn Trương Mỹ Vân khiến cô ngạc nhiên. Sao anh lại nhìn em như thế? Trên mặt em dính gì à? Không đợi chúng Thanh Phong trả lời, Trương Mỹ Vân liền lấy hộp phấn ra soi gương nhưng chẳng thấy có gì bất thường hết. Vậy nhưng ánh mắt của chúng Thanh Phong vẫn cứ nấn ná trên mặt Trương Mỹ Vân, không chịu rời đi. Anh nhìn gì em thế? Mắt em đẹp như vậy, to như vậy, sao khả năng nhìn người lại kém thế? Trương Mỹ Vân biết chúng Thanh Phong đang đá xéo mình về việc đã yêu nhầm phải kẻ khốn kiếp Thẩm Toàn Đức. Nhưng những gì anh nói đều là sự thật cho nên cô không thể nào phản bác được. Cô thừa nhận, đúng là trước đây mắt nhìn của em hơi kém thật, nhưng giờ đã nâng cao lên gấp 1 triệu lần rồi. Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt nhau. Trên môi anh thấp thoáng ý cười. Chẳng qua, Trương Mỹ Vân không biết phải diễn đạt thế nào cho chúng Thanh Phong hiểu. Cô cảm thấy lúng túng trong việc lựa chọn từ ngữ. Chẳng qua làm sao, chúng Thanh Phong hỏi, Trương Mỹ Vân thanh minh. Em nghĩ là việc gì có thể tự làm thì nên tự thân vận động, không nên nhờ vả, phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng Thanh Phong vỗ tay bộp bộp, anh khá khen cho tinh thần tự lập của Trương Mỹ Vân, nhưng không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Là phụ nữ em không cần phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Khi nào cần dựa dẫm thì cứ việc dựa dẫm, đó là đặc quyền của em, sẽ không ai phê phán hay chê trách em hết. Trương Mỹ Vân hiểu ngụ ý của chúng Thanh Phong, thế nhưng Mỹ Vân vẫn nghĩ việc này do cô gây ra nên cô sẽ tự mình kết thúc nó. Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt bất lực. Vẫn chưa nghĩ thông à? Trương Mỹ Vân gật đầu cái dục, vậy em gửi toàn bộ số bằng chứng Thẩm Toàn Đức ngoại tình qua Zalo cho anh. Sau đó xóa hết trong máy của em đi. Cách Trương,